Chương 1070, lại một lần vang vọng chân trời. Sụp đổ ác ma bộ đội, là không chạy nổi hệ lạn hiệu đế quốc ô tô bánh xe. Đếm không hết ác ma ngay tại chỗ biến thành tù binh, chỉ còn lại số ít kỵ binh phân tán tan tác, miễn cưỡng nhịn đến giờ này khắc này. Bất quá, bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng không quá tốt, bởi vì bọn hắn thời điểm tiến công mang theo chính là bọn hắn có thể tìm tới toàn bộ lương thực còn có tiếp tế. Hiện tại IBNHN đã đem những vật này ném đi sạch sành sanh. Ác ma đã không phải là 2 năm trước đó, chi tiêu cơ hồ liền là thời trung cổ ma pháp bộ đội dáng vẻ. Bọn hắn QNZ có các loại đường kính hỏa pháo, QNZ có sản xuất hàng loạt súng trường, thậm chí còn có máy bay chiến đấu cùng thép tấm nặng nề cỗ máy chiến tranh. Cho nên tại thời điểm tiến công, bọn hắn cũng muốn chuẩn bị đạn tháo, mang theo đạn dược, cũng cần nhiều loại linh kiện cùng nhiên liệu tiếp tế. Kết quả tiến công bắt đầu, những này thật vất vả tích lũy được đồ vật, liền bị đối diện hệ lạn hiệu bộ đội đế quốc phá hủy hoặc là thu được. Mấy chục vạn đại quân 1/3 trong nháy mắt liền bị tiêu diệt hầu như không còn, 1/3 thành tù binh, còn lại bắt đầu liên tiếp tan tác. Tại tan tác quá trình bên trong, lục tục ngao ngoe lại có mấy vạn người bị bắt làm tù binh, vạn 8.000 người bị tiêu diệt. Còn lại những này, liền như là chim sợ cành cong, lo lắng hãi hùng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mau nhìn lại có máy bay bay qua trong rừng cây, một cái nhỏ gầy ác ma binh sĩ, ôm một đôi giày, ngửa đầu đối các đồng bạn của mình hô to. Hiện ta IBNHN vị trí, đã là trước đó bọn hắn thời điểm tiến công, xuất phát vị trí lấy đông hơn 300 cây số địa phương. Nói một cách khác, ác ma lần này tiến công, không sai biệt lắm làm cho cả sau phòng tuyến rút lui hơn 300 cây số mà lại. Còn không có ổn định lại đây đã là lần thứ 3 a còn có nhiều như vậy sao? Một cái khác ác ma ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua những cái kia đã bắt đầu nảy mầm mọc ra lá cây nhánh cây, nhìn về phía bầu trời. Cái này xem xét không sao, doa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy trên đỉnh đầu bay qua máy bay, vờ y ma so 2 lần trước hắn nhìn thấy máy bay cộng lại còn nhiều địch nhân trước mắt đoàn máy quy mô, đã lớn đến để hắn đều nói không ra lời tình trạng. Lít nha lít nhít máy bay phô thiên cái địa, tựa hồ muốn che phủ lên toàn bộ bầu trời những này ác ma không biết là, bọn hắn chỉ là bị trước mắt những này máy bay số lượng chấn kinh. Nếu như bàn về những này máy bay phía sau đại biểu lực lượng, bọn hắn liền cảnh giải đều làm không được vì tăng tốc thúc đẩy tốc độ. Hệ lản hiệu đế quốc mặt đất công binh bộ đội, tại bộ đội thúc đẩy đồng thời, đem cỡ lớn công trình máy mo cờ đưa đến tối tới gần chiến trường địa phương. Ở chỗ này, bọn hắn sửa gấp ra mười mấy cái quân dụng sân bay, đồng thời bảo đảm những này trọng yếu sân bay thi công chất lượng. Ngay sau đó, vận chuyển bộ đội lại đem chọn bộ bảo trì thiết bị đưa đến những này sân bay, bao quát DEI biên hậu cần mặt đất nhân viên, sửa chữa máy bay ném bom cỡ lớn máy mo cờ thiết bị, thậm chí còn có rảnh quân phi công cao cấp nhất tiếp tế cơm nước trải qua lần này cố gắng về sau. Hệ lạn hiệu đế quốc máy bay ném bom bộ đội, liền có thể từ thêm gần sân bay cất cánh, chấp hành oanh tạc hoạch tờ họ dạn nhiệm vụ tác chiến. Tốn công tốn sức kết quả chính là, hệ lản hiệu đế quốc B-52 máy bay ném bom 7, có thể so với quá khứ nhiều mang theo càng nhiều bom, đánh nổ mật độ cùng hiệu quả, tự nhiên càng tốt hơn 700 khung B-52 máy bay ném bom có thể mang theo hơn 1.400 tấn bom, chuyển đổi thành 500 kg bom, không sai biệt lắm có thể mang theo 3.000 viên đối với một cái thành thị tới nói, 3.000 quả bom. Tuyệt đối có thể tính được một trận thanh thế thật lớn bom mưa phải biết, cái này cũng chưa tính những cái kia treo đầy. Laser chỉ đạo bom A-10 công kích máy móc mang theo đạn dược lượng đâu tính đến xăng, vẹn vẹn chỉ lần này thôi cất cánh oanh tạc, hệ lạn hiệu đế quốc liền tiêu hao hơn vạn tấn các loại vật tư. Cái này đặt ở hệ lạn hiệu đế quốc, khả năng liền là một chiếc lơ lửng tàu vận tải vận chuyển lượng một bộ phận, không sai biệt lắm là một chiếc hải quân tiêu chuẩn tàu vận tải vật lượng. Nhưng khổng lồ như vậy vật tư tổng lượng, đã là ác ma vừa mới thất bại trận kia mùa xuân phản kích, gom góp ra ngoại trừ lương thực bên ngoài tất cả vật tư đây chính là chênh lệch của song phương. Đây chính là hệ lạn hiệu đế quốc quân đội cực lớn đến để người sụp đổ nội tình nhiều như vậy máy bay hoạch tờ họ dặn có thể hay không đã không tồn tại rốt cục. Từ trong lúc khiếp sợ đi ra ác ma kia binh sĩ, từ những cái kia bay qua đỉnh đầu hắn máy bay trên thân rời ánh mắt của mình, túi đầu xuống, hỏi chiến hữu của mình. Chiến hữu của hắn hiện tại cũng là hoảng đến một tớt, bởi vì nhà của hắn liền là hoạch tờ họ dạn. Hắn vốn là một cái dự bị sau đổ người phục vụ, chừng 2 năm nữa liền muốn đi thần thị người thánh điện công tác tiểu lâu la. Thế nhưng là chiến tranh để hắn đã mất đi hết thảy, hắn mấy người ca ca đều chiến tử tại ma pháp đại lục, hắn cuối cùng cu nở dê bởi vì tiền tuyến lính khô kiệt, bị điều bổ sung đến tiền tuyến bộ đội tác chiến. Bất quá, nhà của hắn vẫn tại hoạch tờ họ giản, hắn cu nở dê vẫn như cũ nghĩ tới nơi đó, tỉ muội của hắn cùng phụ mẫu. Nơi đó còn có của hắn tín ngưỡng, cái kia càng ngày càng yếu ớt, tựa hồ đã dần dần sụp đổ tín ngưỡng làm sao có thể hoạch tờ họ giản phòng ngự ma pháp bình chướng dày bao nhiêu. Ngươi cũng không phải không nhìn thấy qua kia là có thể đánh xuyên đồ vật sao, ngay cả chính hắn đều nghe không hiểu. Hắn nói đoạn văn này thời điểm, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Thế nhưng là những địch nhân kia máy bay, thật sự là nhiều lắm, cái kia vừa mới thu hồi ánh mắt ác ma mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Rốt cuộc kia là hoạch tờ họ giản A, rốt cuộc kia là cho tới bây giờ đều không có bị địch nhân tiến đánh qua. Ác ma trong lòng thánh thành A, chúng ta muốn mau chóng lui lại về hoạch tờ họ giản, nhất định phải nhanh. Gầy yếu tuổi trẻ ác ma hốt hoảng khoanh tay bên trong giày, xông về hắn chỗ bộ đội đóng quân địa phương. Bù ổ cơ tại trên cành cây địa long thú bởi vì động cơ thanh âm trở nên sao động bất an. Trung quanh ác ma kỵ sĩ QNZ đã thấy quy mô chưa từng có nhân loại máy bay ném bom bầy. Bọn hắn đều bị cái này lít nha lít nhít đoàn máy cho sợ ngây người. Trong chốc lát QNZ không có làm bất luận cái gì hành động ý tứ. Những này chưa tỉnh hồn ác ma kỵ sĩ nhóm chỉ là như vậy nhìn lên bầu trời. Sợ hãi những này máy bay lại đột nhiên ở giữa hạ thấp độ cao, bắt đầu công kích bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn sợ hãi không phải là không có căn cứ. Rốt cuộc bọn hắn đoạn đường này tan tác đến nơi này, bị hệ lạn hiệu đế quốc không quân máy bay tập kích quấy rối, QNZ đã không phải là lần một lần hai. Hoạt tờ họ giản, ngày hôm qua hoanh tạc, đại hỏa còn không có hoàn toàn dập tắt, tiếng nổ ngẫu nhiên sẽ còn quanh quẩn tại toàn bộ trong thành thị. Sụp đổ công trình kiến trúc bên cạnh, ngồi không có việc gì gầy yếu ác ma, bọn hắn vừa mới đã mất đi cơ hồ toàn bộ nhà máy, đã mất đi có thể thu hoạch được đồ ăn công việc. Đổ nát thê lương bên trong, ngẩn người đám ác ma con ở đến không kịp thở đau xót, kia để người sụp đổ tiếng kèn, đại biểu cho địch nhân kinh khủng không tập sắp đến tiếng kèn, liền lại một lần vang vọng chân trời.